Ngạo Thế Đan Thần, chương 2331, Thiên Đạo Chi Sự. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Lục Liên Âm sau khi nghe xong, mừng rỡ không thôi, cười nói, chỗ này cũng thực không tồi. Chúng ta ở đây cũng ở lại rất nhiều năm, đã sớm muốn đổi một cái thật, chỉ có điều đều không có tìm được thích hợp. Thần Long tộc chính bọn hắn ở cái kia đại thiên tinh mặt trên cũng rất tẻ nhạt. Tuy rằng bất tử thần tộc chỉ có chừng 10 cá nhân, nhưng có thể qua, thần Long tộc vẫn là biết thật cao hứng. Bà nội, các ngươi trước tiên qua xem một chút, nếu là cảm thấy thật, sẽ liên lạc lại tinh nguyệt thần tộc cùng miêu tộc, đem bọn họ cũng mang tới. Như vậy ta sau đó đi chỗ đó cũng có thể nhìn thấy các ngươi. Nguyệt Nhi cười nói, chỗ đó có thể lớn đây. Tốt, Lục Liên Âm nói ra. Nàng một người cũng có thể làm chủ những chuyện này. Tiền bối, bất tử thần tộc cũng chút người này sao? Trầm Tường thấp giọng hỏi. Đương nhiên không phải, còn có một chút người trẻ tuổi ở bên ngoài. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 100. Lục Liên Âm than thở nói. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đòi lại. Ở Trầm Tường an bài xuống, Cát Long cùng Lục Liên Âm chạm trán, vì lý do an toàn. Cát Long còn để thần Long tộc mấy cái mạnh mẽ trưởng lão điều động. Hỗ trợ bất tử thần tộc hoàn thành di chuyển. Ở đây sao một cái chỗ an toàn, Lục Liên Âm cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Bởi vì nàng là bất tử thần tộc bên trong mạnh nhất. Nàng bình thường cũng hầu như là không dám rời đi bộ tộc. Hiện tại nàng rốt cục có thể đơn độc hành động, Nguyệt Nhi còn có thể gặp lại được chính mình bà nội. Điều này làm cho nàng phi thường an tâm, nguyên bản nàng có thể ở lại đại thiên tinh mặt trên. Nhưng nàng vẫn là quyết định theo Trầm Tường, nàng cảm giác mình có chút không thể rời bỏ Trầm Tường. Lục Liên Âm hiện tại cũng là bất tử thần tộc tộc trưởng. Lúc này nàng đang cùng thần Long tộc trưởng đàm phán, hơn nữa còn kêu lên Trầm Tường. Đối với vạn cổ sơn cái kia phong ấn, bất tử thần tộc biết được tương đối nhiều. Vì sau này có thể có chuẩn bị đầy đủ, Lục Liên Âm định đem chính mình hiểu biết đến sự tình nói cho thần Long tộc trưởng cùng Trầm Tường. Bởi vì nàng đã biết được Trầm Tường tại Vạn Cổ Sơn hoạt động. Hơn nữa còn chuẩn bị đem Vạn Cổ Sơn đoạt lại, chúng ta bất tử thần tộc tiền nhậm tộc trưởng trước khi chết. Nói cho chuyện của ta không nhiều, ta cũng chỉ là biết đó là đi về thiên đạo địa ngục đường nối. Thiên đạo địa ngục là thiên đạo thần linh kiến tạo, bị giam nhập đồ vật bên trong đều là phi thường đáng sợ ác ma. Còn đến cùng làm sao, ta cũng không rõ ràng. Nói chung, những thứ đó ở thiên đạo địa ngục bên trong, thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Chấn địa thần tượng cũng có thể áp chế bọn họ, Lục Liên Âm nói ra. Nếu như bọn họ chạy đến đây, Trầm Tường hỏi. Chạy đến, 10 cái chấn địa thần tượng đều bắt bọn họ không có cách nào. Lục Liên Âm nói ra, trước cái kia nhâm tâm nói thiên đạo đã chết, kỳ thực cũng không phải như vậy. Ô Trầm Tường nói ra, ta cũng cảm thấy thiên đạo không thể bị diệt đi. Có thể, thiên đạo chính là một loại pháp tắc, còn là làm sao sinh ra ta cũng không biết, loại này pháp tắc duy trì các loại sức mạnh vận chuyển. Tỷ như rất thông thường thuộc tính ngũ hành lực lượng, cùng với không gian thời gian chờ chút, những thứ này đều là căn cứ vào thiên đạo pháp tắc mặt trên vận chuyển. Lục Liên Âm nói, một tay phóng thích sấm sét, một tay phóng thích hỏa diễm, Trầm Tường gật gật đầu, nếu như nắm giữ pháp tắc, cũng có thể khiến chính mình đối với những sức mạnh này vận dụng đến càng thêm như thường. Lục Liên Âm nói ra. Không sai, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thiên đạo hủy diệt, chúng ta hiện đang sử dụng tất cả lực lượng đều không phải chúng ta chính mình quen thuộc. Thậm chí là chúng ta loại này thiên đạo dựng dục ra đến sinh linh cũng sẽ tiêu tan. Bởi vì chúng ta đều là căn cứ vào thiên đạo pháp tắc bên dưới đản sinh ra. Nói như vậy, thiên đạo nếu là hủy diệt, chúng ta chẳng phải là sẽ diệt vong. Trầm Tường cau mày nói. Biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên. Ừm, thế nhưng thiên đạo không dễ dàng phá hủy. Này là phi thường gian nan sự tình. Bất quá nhưng có thể khống chế thiên đạo. thay đổi thiên đạo, hiện nay chết đi chính là thiên đạo thần linh, còn là chết như thế nào? Ta cũng không được biết rồi. Còn có một chỗ gọi là thiên đạo chi giới. Chỗ ấy là các loại pháp tắc thần linh chỗ ở, tỉ như hỏa thần linh, thời gian thần linh, địa tâm sinh linh đều ở chỗ đó. Lục Liên Âm tiếp tục nói, những này thần linh thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Có bọn họ thủ hộ các loại thiên đạo pháp tắc, thì sẽ không như vậy dễ dàng bị thay đổi. Thì ra là như vậy. Nói như vậy chúng ta hiện tại cần thiết phải chú ý chính là vạn cổ sơn phía dưới phong ấn. Đến cùng là ai ở mưu kế những này? Trầm Tường trong đầu hiện ra ông lão thần bí kia. Chính là người lão giả này một tia thần hồn. Suýt chút nữa mê hoặc nhâm tâm. Không rõ ràng, chúng ta cũng muốn biết. Chúng ta bất tử thần tộc bị diệt tộc. Rất có thể chính là này hậu trường hắc thủ dẫn đến. Lục Liên Âm phẫn nộ nói ra. Trầm Tường bây giờ đối với thiên đạo sự tình cũng hiểu rõ đến một điểm. Tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng chỉ là có thể làm cho hắn càng thêm rõ ràng lúc này thế cuộc. Bất tử thần tộc đã dàn xếp thật ở chỗ này. Qua một thời gian ngắn Lục Liên Âm cũng sẽ rời đi cái này đại thiên tinh. Đi cùng tinh nguyệt thần tộc còn có miêu tộc đàm luận. Nàng muốn đem tứ đại thần tộc tụ tập cùng nhau. Thương thảo nên làm sao ứng đối với chuyện này. Trầm Tường nhưng là trở về vạn cổ thiên tinh bên trong sơn trang. Hắn hiện tại cũng phải dành thời gian tu luyện, liên nhiệm tâm loại này vượt qua đỉnh cao thần đế gia hòa. Đều khó mà ứng đối vạn cổ sơn phía dưới chạy đến đồ vật. Chớ nói chi là hắn bây giờ. Du Tình, ngươi hiện đang tu luyện tiến triển làm sao? Trầm Tường hỏi, Hứa Du Tình cũng có thể tu luyện ra đệ nhị thần hải. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là thuận lợi, ta trong vòng một năm lẽ ra có thể tu luyện ra đệ nhị thần hải. Hứa Du Tình nói ra, ta có lòng tin, như vậy ngươi hiện tại cần muốn cái gì thần đan đến phụ trợ sao? Trầm Tường lại hỏi, Hứa Du Tình đã là người đàn bà của hắn. Hắn đối với người đàn bà của chính mình xưa nay đều sẽ không keo kiệt. Tạm thời còn không cần, nếu là thành công tu luyện ra đệ nhị thần hải. Khả năng liền cần rất nhiều rồi. Ta hiện tại cốt cách vẫn không có tu luyện viên mãn đây. Hứa Du Tình nói ra. Đến thời điểm ta không chỉ cần đem đệ nhị thần hải thần cách tu luyện tới 100. Còn muốn đem thần hồn cốt cách cùng thân thể cốt cách tu luyện tới 9. Được, ngươi trước tiên tu luyện ra đệ nhị thần hải. Đến thời điểm ngươi cũng không cần lo lắng cốt cách thần đan cái gì. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trầm Tường nói ra, Hứa Du Tình ở Trầm Tường u giao giới bên trong, cũng biết không ít chuyện. Trầm Tường lấy ra nhâm tâm cho hắn thiên kỳ lân thần hồn. Hắn cái viên này cốt cách bên trong còn kém này đạo thần hồn. Mà mặt khác một viên thần cách chỉ cần tu luyện ra một đạo sinh sát thần hồn là được. Dùng hợp thiên kỳ lân thần hồn phi thường ung dung, Trầm Tường chỉ là dùng một ngày thời gian cũng xong rồi. Dung hợp trong nháy mắt, hắn đầu cái viên này cốt cách cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào đi tới đệ nhị thần hải, Trầm Tường trong lòng cả kinh, nguyên bản hắn đầu có hai viên cốt cách, cái kia hòa vào năm thú thần hồn cốt cách đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng chỉ có thể như thế suy đoán, hiện tại đầu cốt cách chỉ cần tu luyện ra thần sát thần hồn. Làm ta cái này thần hải thế giới chân thật nội hạch là được. Trầm Tường ở trong mật thất, lấy ra sáng thế thần lô, bắt đầu luyện chế thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan thần đan. Tu luyện sinh sát thần hồn, ăn này âm dương cửu nghịch thần đan không thể tốt hơn. Cách chương,